Chương 170, Mạn Dệ Kỳ Hủ ẩn giấu năng lực. Sơ San Đủ. Khi nhìn đến giả cờ sĩ cạ bụ tổ tên này thời điểm, Viên Thanh cũng là nhịn không được sửng sốt một chút. Hắn không ngờ tới chính mình dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải cái này hậu kỳ ẩn giấu đuôi bột. Bất quá rất nhanh, Viên Thanh liền bình tĩnh lại. Hiện tại cốt truyện tuyến còn không có chính thức tiến nhập nạ rủ tổ giả cờ sĩ cạ bụ tổ, người này hẳn là còn không có theo họ rổ xì mà mới đúng. Hơn nữa theo hắn biết, giả cờ sĩ cạ bụ tổ đang cùng theo họ rổ xì mà phía trước vẫn luôn là bị đạn rổ khống chế một viên quân cờ, mà nguyên tắc bên trong cũng từng xuất hiện liên quan tới giả cờ sĩ cạ bụ tổ cái kia đoạn hồi ức. Tại nơi đoạn trong ký ức có thể chứng kiến năm nào khi còn bé từng bị trước căn bộ thành viên, cũng tức là lúc đó cô nhi viện viện trưởng giả cờ sĩ nổ ngủ thu lưu, cũng coi như con đẻ. Mà giả cờ sĩ cạ bụ tổ tên này cũng là khi đó giả cờ sĩ nổ ngủ cho hắn lấy. Sau lại bởi vì nhìn thấy giả cờ sĩ nổ ngũ bị đàn rổ áp chế, vì vậy giả cờ sĩ cạ bụ tổ tự nguyện vì đó đầu nhập vào đàn rổ. Từ nay về sau, bị đàn rổ huấn luyện thành nì giả gián điệp hành tẩu ở mây, sương mù, xa, mỏm đá các lộ ủy trưởng còn lại quốc gia nì giả thôn siêu tập tình báo nhiều năm gián điệp cuộc đời. Ma lệ hắn để hắn cực kỳ am hiểu ngụy trang chính mình hành tung khí tức là nhận giới vì số không nhiều đỉnh cấp gián điệp chỉ số quy cực cao. Sau lại ở nạ rủ tổ cốt truyện triển khai thời điểm, giả cờ sĩ cạ bụ tổ mặt ngoài thực lực đã đạt đến tinh anh thượng nhận trình độ, cùng xạ dị gẳng cả sĩ tương xứng, thậm chí ở có chút phương đi hn còn có càng hơn cả sĩ một bậc. Sau đó ở bô nở trận chiến thời kỳ càng là thu được động dị tịt tiên nhân truyền thừa. Khi đó chiến lực của hắn đủ để cùng lục đạo sánh vai bên ngoài dưới quyền huế thổ chuyển sinh đại quân, càng làm cho ngay lúc đó nỉ dạ liên quân liên tục bị nhục. Cuối cùng nếu không phải là bị huế thổ ịt triệt dùng ảo thuật ý dạ na mỉ vây khốn, đều xem trọng thập chính mình nói không chừng cũng sẽ trở thành một cái vướng tay chân trình độ không thua được triệu hồi bằng cụ chia rổ sơ. Ẹ đỏ kẻn xây mạ đạ giả bột cấp nhân vật xem ra đạn rổ đối với lần hành động này hẳn là phi thường coi trọng, bằng không cũng sẽ không sử dụng chính mình huấn luyện nhiều năm gián điệp tham dự trận chiến này. Lúc này, Viên Thanh bất động thanh sắc tiêu sái đến những cái này quỳ một chân xuống đất gô cờ dê thành viên bên người, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống tới ân. Không sai, những người khác đều là quỳ, chỉ có một mình hắn ngồi trên chiếu. Không đợi bao lâu, đạn rỗ liền từ gian kia thần bí trong phòng đi ra. Thần sắc hắn hờ hững nhìn lướt qua quỷ ở phía dưới mọi người, khi nhìn đến cái kia duy nhất một cái ngồi trên chiếu thân ảnh hậu, chân mày không khỏi nhíu một cái. Lần này các ngươi muốn phục kích người là ủ chỉ hạ ke kế tiếp, đạn rỗ đem lần này phục kích hành động đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nhấn mạnh một cái. Sau đó lập tức hạ lệnh, tán vừa dứt lời, những cái này quỷ dưới đất căn bộ thành viên nhất thời liền thi triển thuấn thân thuật rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, Viên Thanh trên tay cũng đống nhiên nhiều hơn một chương động vật mặt nạ. Ken thu được nhiệm vụ đạo cụ căn bộ mặt nạ, có thể dùng để che giấu tung tích. Ken phục kích nhiệm vụ chính thức mở ra, theo căn bộ phục kích tiểu đội, đi trước cổ nổ hạ rừng rậm sau núi chặn giết ủ chỉ hạ xỉ xỉ, nhận được nhiệm vụ nêu lên. Viên Thanh cũng không chút do dự mang theo động vật mặt nạ. Sau đó thân hình lóe lên, nhất thời biến mất ở căn bản căn cứ. Sau mười mấy phút, cổ nổ hạ phía sau núi, căn bộ phục kích tiểu đội ở một chỗ dày đặc trong rừng cây ngừng lại. Dạ cờ xì cạ bụ tổ cùng dạ mã nạ cạ phủ bắt đầu bố trí bẫy dập, mà những người khác cũng dồn dập ẩn nặc thân hình một bộ như lâm đại địch cảm giác tiết tấu. Cái cũng khó trách, Uchiha xì xì làm Uchiha gia tộc số một tinh anh nỉ dạ tại nhận giới sở hữu thuấn thân xì xì danh hảo, cộng thêm còn có tối cường ảo thuật cổ tỏ ả mà sủ cả mì bản thân, thực lực nhất định là không thể nghi ngờ. Điểm này từ lúc động thủ phía trước, đạn rổ cũng đã đem đối phương tất cả tình báo tin tức giao cho bọn họ, mà xem như phục kích tiểu đội tạm thời làm việc, Viên Thanh tự nhiên cũng bỏ vào những tin tình báo này. Lúc này hắn ở cột cật bên trong thì có một tấm liên quan tới ủ trí hạ xỉ xỉ thực lực tạp phiến tin tức, đoán chừng là dạ cỡ xỉ cả bù tổ hàng này làm thẻ nhân vật tin tức. Ủ trí hạ xỉ xỉ ảnh cấp 118 cấp trả cờ dạ thuộc tính hỏa, gió, lôi, âm, năng lực tam câu ngọc xạ dị gẳng, mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, ảo thuật cổ tỏ a mà sủ ca mì, thuấn thân thuật, hào long hỏa chi thuật. Thân cao tin tức tuy là toàn diện, ngay cả thân cao thể trọng đều cân nhắc tới, nhưng chỉ có Viên Thanh biết những tin tình báo này tin tức, bất quá chỉ là ủ chỉ hạ xỉ xỉ mặt ngoài thực lực mà thôi. Trong đó có hạng nhất tình báo quan trọng không có bị viết vào, hoặc có lẽ là đàn rồ căn bản cũng không biết ủ chỉ hạ xỉ xỉ còn có cái kia hạng năng lực, đó chính là sở sàn đủ. Một loại phải ở hai mắt mở ra mạn dệ kỳ ủ sau đó mới có thể bị thức tỉnh cường đại huyết kế năng lực. Thời gian lặng yên rồi biến mất. Không đợi bao lâu, Viên Thanh liền thấy một cái ở trạc gian nhảy vụt mà đến thân ảnh, cái thân ảnh kia trên thân xuyên màu đậm cao cổ áo tay ngắn cùng hình tam giác hộ cụ, thân dưới mặc cùng màu quần, trên đùi đánh xà cạp y phục phía sau y nủ chỉ hạ nhất tộc đặc hữu quạt hương bổ tộc huy đeo một cây tiểu thái đao. Người này nhãn thần kiên nghị, mặt dung thanh thanh tú, giữ lại một đầu tóc ngắn không là người khác, chính là Uchiha Shisui. Lúc này, Uchiha Shisui đang hướng phía căn bộ tiểu đội vòng mai phục chạy nhanh đến. Lý Triệu tốc độ cực nhanh. Mặc dù vô dụng sử dụng thuấn thân thuật, nhưng như trước hành động như gió. Ngay tại lúc hắn vừa nhảy vào vòng phục kích trong nháy mắt, mấy tờ trước đó bố trí ở nơi đó nổ phù đông nhiên nổ bể ra tới rầm rầm rầm, tiếng nổ kinh thiên động địa trong nháy mắt xỏ xuyên qua cả phiến sơn lâm. Vô số chim bay thú chạy chối chết, những thứ này nổ phù cũng không phải là các người chơi thường xài sơ cấp nổ phù nghĩa, mà là uy lực càng lớn, phạm vi rộng hơn cao cấp nổ phù. Bên ngoài hoanh bạo uy lực, đủ đã cùng đẳng cấp cao hỏa độn nhận thuật cùng so sánh. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia ngất trời hỏa quang liền cắn nuốt Uchiha Shisui thân thể động thủ cùng lúc đó. Những chuyện kia trước mai phục tại phụ cận căn bộ thành viên cũng dồn dập xông tới phục kích chiến hết sức căng thẳng.